Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 684. May mắn, nhìn đến tâm hệ thiên hạ bắt đầu khôi phục sinh mệnh. Huyết Hồ cười cười đem long huyết lĩnh vực thu hồi, quay chung quanh quanh thân Viêm Long Liệt Diễm tiến nhập thể nội về sau. Từng cái khôi phục trị số cũng là bay ra, mà Huyết Hồ cũng là hướng về phía tâm hệ thiên hạ cười cười. Ra thẳng dây mà, đa tạ, tâm hệ thiên hạ nhíu nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình thần khí nơi tay lấy siêu cường thực lực có thể cường thế chấn kinh toàn bộ server, trên thực tế đáp ứng Thiên Tùng Vân sau cũng xác thực như thế. Thế mà cái này đột nhiên xuất hiện một cái cũng giống như mình không tính đi ra ngoài nữ nhân vậy. Mà chiến bình chính mình, mà lại hắn cảm giác được đối phương còn có lưu hậu thủ. Đương nhiên chính hắn cũng không có át chủ bài ra hết. Thần khải đấu chiến loại này toàn bộ server PK giải đấu lớn tính chất trận đấu bắt đầu. Hắn không cần thiết sử xuất toàn lực, lại đến... Huyết Hồ tựa hồ đánh ra cảm giác hưng phấn cảm giác. Nàng ánh mắt kích động điên cuồng. Hai tay chấn động về sau long huyết lĩnh vực lần nữa mở ra. Huyết Hồ khẽ quát một tiếng hướng về tâm hệ thiên hạ di động đi qua. Ngươi không biết thắng ta. Tâm hệ thiên hạ cũng là khẽ quát một tiếng nghênh tiếp Huyết Hồ. Long huyết lĩnh vực mỗi giây cho địch nhân phụ ra mấy trăm ngàn cách xù thương tổn. Mà lại mở ra sau gia tăng các hạng thuộc tính, bất quá mỗi giây thiêu đốt điểm sinh mệnh, mà tâm hệ thiên hạ phòng ngự cùng giảm thương tổn quá cao. Làm gì chắc đó phía dưới lấy phòng thủ phản kích đánh ra cách xù thương tổn. Hai người một cái là nổ tung phát ra một cái là phòng ngự mạnh nhất. Người tới ta đi phía dưới đều không có chiếm được nửa phần tiện nghi. Tích. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Tất cả mọi người lúc này mới phát hiện đã đến thời gian. 5 phút đồng hồ 300 giây thời gian chiến đấu hai người đều không có nửa điểm lãng phí. Nhưng là đánh tới cuối cùng vẫn là không phân thắng thua. Mà hai người cũng biết đối phương đều có chỗ giữ lại. Tại truyền tống trước khi rời đi, tâm hệ thiên hạ nhìn về phía Huyết Hồ. Ta biết ngươi còn có dư lực. Ta cũng giống vậy, hy vọng thần khải đấu chiến giải đấu lớn thời điểm, chúng ta có thể phân ra thắng bại. Hội, Huyết Hồ cười tủm tỉm nhìn về phía tâm hệ thiên hạ. Ta không chỉ biết đến thế, ta còn biết ngươi lai lịch. Tâm hệ thiên hạ sững sờ, hắn nhìn về phía Huyết Hồ không nói gì thêm, mà Huyết Hồ thì là lộ ra giảo hoạt nụ cười. Sau lưng ngươi người kia... Hiện tại cần phải tại điên cuồng tìm đỉnh cấp cao thủ đi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tâm hệ thiên hạ trong mắt một đạo hàn mang lóe qua sau đó biến mất không thấy gì nữa. Gặp lại, hỗn loạn chi địa, làm Suza chi thành liên tiếp tam chuyển địa đồ vị trí trọng yếu. Tấm bản đồ này xác thực như cùng tên chữ đồng dạng hỗn loạn không gì sánh được. Tam chuyển cùng muốn tăng cấp tam chuyển người chơi tại tấm bản đồ này bao giờ cũng đều có chém. Giết xung đột, dù sao phổ thông tam chuyển người chơi coi như tam chuyển cũng không có mấy cái có thể tại chính. Thức cao cấp địa đồ lẫn vào, bọn họ còn phải về tới đây. Chương này tiếp cận cấp 100 luyện cấp địa đồ, đến cái 100.000 phòng ngự tăng. Lão bản toàn tư toàn bộ hành trình cung ứng ăn uống cảm ơn. Suốt đêm gọi ta, tối nay soát 80 đến 98 tất cả nhiệm vụ. Đến nghiêu nhân, có người hay không mang mang ta a? Ta đồ rác rưởi kỵ sĩ một cái. Nhìn lấy chung quanh người chơi tiếng gọi ầm ĩ. Hoàn toàn ẩn tàng tin tức cung binh cự tuyệt từng cái mời hướng về mục tiêu tọa độ di động đi qua. Miêu thần thiên ngưng bọn người thì là tách ra trước sau di động đi qua. Bọn họ thậm chí không thể đi cùng một chỗ. Dù sao Miêu Thần cùng Thiên Ngưng hai người này cũng coi là ngôi sao người chơi. Coi như dùng khăn đen che đậy khuôn mặt cũng vẫn là có chỗ hình thái giữ lại. Đến địa điểm, Miêu thần thanh âm tại công hội cao cấp tênh truyền đến. Vô lễ ngươi bằng hữu đâu? 2 phút đồng hồ bên trong đến. Trường không vô lễ hô. Lão đại tập hợp một chút. Ta cùng bằng hữu lập tức đến. Ha ha ha. Vài phút về sau một béo một gầy 2 cái người chơi cùng trường không vô lễ đi vào trước mặt mọi người. Cái kia gọi là hoàng sắc sư tử bàn tử là tên kỵ sĩ. Hắn hưng phấn nhìn về phía cung binh thiên ngưng bọn người. Các vị lão đại, vô lễ đại thần nói cho ta biết nói các ngươi. Sư tử, trường không vô lễ nhíu nhíu mày. Không nên hỏi nhiều cái gì. Ta tin tưởng các ngươi 2 cái mới tìm được các ngươi. Biết, gọi là cỏ thơm gầy yếu bóng người là cái nữ tính pháp sư. Lúc này cỏ thơm gật gật đầu nói. 2 cái công hội quan hệ khẩn trương như vậy. Ta hiểu. Cái kia, các ngươi nên làm cái gì à? Ta phụ trách chuẩn bị hết thảy. Nhìn lấy cái này không kiêu ngạo, không tự ti, bình tĩnh, tỉnh táo cỏ thơm. Cung binh gật gật đầu. Hắn cảm thấy cái này nữ pháp sư có lẽ không phải người chơi bình thường. Mà lúc này trường không vô lễ gật gật đầu sau đó nhìn mình. Lão đại, mở soát đi. Cung binh gật gật đầu. Chung quanh đây người chơi đều đã bị cỏ thơm cùng hoàng sắc sư tử khu trục. Dù sao đây là thần long đế quốc thế lực địa đồ. Không người nào dám cùng bọn hắn đối nghịch. Nếu không báo cáo công sẽ khiến coi trọng lời nói. Trực tiếp một cái địa đồ sổ đen thì xong. Từng cái kỹ có thể đánh ra. Miêu thần thiên ngưng bọn người lập tức bắt đầu nhàm chán cày quái hành động. Mà cung binh nộ khí bạo phát là duy nhất quần công kỹ năng mà lại quá mức rõ ràng. Cho nên cung binh chính mình phụ trách đơn độc điểm giết cái kia chút tinh anh hoặc là đột nhiên. Xuất hiện boss. Toàn bộ đội ngũ bắt đầu bình ổn vận chuyển. Cầy quái số lượng cũng tại một chút xíu gia tăng. Binh, binh ca. Sau 10 mấy phút, miêu thần thanh âm đột nhiên tại công hội kênh vang lên. Giống như ra, ha ha, miêu thần hiếm thấy tiếng cười hấp dẫn tất cả mọi người. Cung binh sững sờ sau đó theo lấy địa đồ ngồi đánh dấu đi thẳng tới miêu thần bên người. Hắn nhìn phía xa mặt đất đầu tiên là sững sờ sau đó bỗng nhiên vỗ miêu thần. Phúc tướng a, nơi xa trên mặt đất xuất hiện một khỏa màu trắng thạch đầu. Đó là không thể quen thuộc hơn được phong ấn chi thạch. Theo tất cả mọi người tập hợp tới, cung binh vừa muốn động thủ đột nhiên kịp phản ứng. Hắn đối với trường không vô lễ nháy mắt. Trường không vô lễ hiểu ý nhìn về phía hoàng sắc sư tử cùng cỏ thơm. Soái ca mỹ nữ, có thể hay không? Tránh một chút. A, thứ gì thần bí như vậy a? Hoàng sắc sư tử lẩm bẩm miệng theo sau đó xoay người liền muốn rời khỏi. Mà cỏ thơm thì là như có điều suy nghĩ nhìn một chút cung binh cùng nơi xa mặt đất. Nàng gật gật đầu cũng là rời đi. Vài phút về sau, quen thuộc hình ảnh cùng quen thuộc kết cục xuất hiện lần nữa. Lần này miêu thần pháp trượng nhất chỉ đem cung binh phục sinh. Mà vừa mới bị miểu sát lần nữa bởi vì kinh nghiệm tổn thất mà rớt cấp cung binh trên mặt lại không. Có bất kỳ cái gì phiền muộn. Ngược lại hắn hưng phấn không gì sánh được. Vận khí tốt a, thật hy vọng viên thứ tư cũng có thể. A, cung binh lúc này nhìn về phía nhiệm vụ. Hắn nháy mắt mấy cái nhìn về phía tất cả mọi người. Viên thứ tư vẫn là tại hỗn loạn chi địa. Trùng hợp như vậy, phải chăng nhiệm vụ thiết lập cũng là 2 khỏa tổ 1 đều tại một tấm bản đồ. Miêu thần dẫn đầu nghĩ đến khả năng, nếu không có chút trùng hợp. Đúng, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Cung binh nụ cười càng tăng lên. Đi đi đi. Muốn là vận khí tốt hôm nay đem nhiệm vụ giải quyết cũng khó nói. Theo cung binh dẫn theo người khác rời đi. Lúc này nơi xa rừng rậm chỗ bóng tối. Một bóng người nhìn chăm chú lên đây hết thảy rơi vào trầm mặc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.